Thái cổ cuồng ma, chương 1251 Tần Bạch Ngạo. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian đưa đẩy tập hợp tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, khi chồng sát thiên, loại 13 đến lúc đã có gần 3.000 người. Mà có không ít người cũng sẽ ở bốn phía tìm giới chi toái phiến, cũng có tu sĩ sẽ chạy đến trong hư không, khoảng cách gần quan sát kéo chiến xa 6 con thú dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Tần Vũ cùng loại sát thiên, loại 13, Hoàng Kim như rời đi giới chi toái phiến cũng không có đưa tới người khác chú ý. Tần Vũ một đường tính toán một phen bắt đi Tần Bạch đường chạy trốn, cuối cùng tiến vào cách chiến xa màu vàng óng chừng 300 dặm ra ngoài một cái giới chi toái phiến bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giúp ta bố trí hai cái trận pháp, đến lúc đó, sau khi chuyện thành công, ngươi nhân quả chi huyết ta sẽ trả lại cho ngươi, như thế nào? Tần Vũ thần thức quét qua giới chi toái phiến dài rộng gần như 100 dặm, lại có sơn mạch thích hợp bố trí trận pháp. Bố trí một cái hồng mông mệt thiên đại trận, hồng mông luyện thiên đại trận. Hoàng Kim Nghiêu ở một bên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại sát thiên cùng loại 13 đồng loạt nhìn về phía Hoàng Kim Nghiêu, trong con ngươi mang theo một phần vẻ kinh nghi. Hồng mông mệt thiên đại trận, hồng mông luyện thiên đại trận đều là hồng mông trận tông đỉnh cấp truyền thừa một trong, người bình thường chỉ biết có như vậy trận pháp nhưng cũng không biết cụ thể tên. Bây giờ, Hoàng Kim Nghiêu một cái đọc lên để cho hai người cũng nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo hữu cũng quá để mắt chúng ta, kia hai loại trận pháp chúng ta chỉ có thể ra lông. Loại sát thiên lãnh đạm mở miệng, người chỉ cần bố trí đi liền, lần này, ngắm hai vị đem hết toàn lực, nếu có cái gì không may, ai cũng ăn không ôm lấy đi. Tần Vũ mắt nhìn loại sát thiên, lãnh đạm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lần này xảy ra ngoài ý muốn, hắn không ngại đem loại sát thiên xóa bỏ. Loại sát thiên trên mặt bắp thịt co quắp, mắt nhìn Tần Vũ quả thực không nhịn được nói. Ngươi nghĩ một lưới bắt hết bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không trả lời, mà chỉ nói, bắt đầu bố trí đi. Sau 3 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ để cho loại sát thiên cùng loại 13 ở lại kia giới chi toái phiến trong, hắn và Hoàng Kim Nghiêu đường cũ trở về. Gocchuyenaudio.com. Dựa theo Tần Vũ suy đoán, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên hẳn là cố ý chờ tập hợp tu sĩ nhiều một chút cho nên, chờ tiến vào khu vực trung tâm chỗ sâu nhất lúc chính là kiên nhẫn mất đi lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó, nếu như Tần Bạch còn không thần phục hai người sẽ gặp động sát tâm. Bây giờ đã tập hợp đến gần 3.000 người, Tần Vũ suy đoán, hẳn đến chừng 4.000 người, Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên sẽ gặp lên đường, mà dựa theo bọn họ tới đây chờ đợi thời gian đến xem, hẳn sẽ lấy một năm kỳ hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này tính ra, hẳn là thời gian nửa năm, cho nên, ở thời gian nửa năm Tần Vũ cần thật tốt nắm chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với những người khác bao gồm Quý Vô Lượng, Lăng Thiên đám người Tần Vũ thật ra thì cũng không có báo bao lớn kỳ vọng, sở dĩ để cho loại sát thiên, là bởi vì trận pháp mà nếu để cho Quý Vô Lượng đám người xông lên ngăn cản Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, sợ rằng sẽ chỉ là làm dáng một chút. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát không thông biết nếu như gặp phải nguy cơ gì tình huống, trực tiếp bức bách bọn họ động thủ chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nếu ta lấy Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ thân phận chủ động đi mời cầu xin hai người bọn họ buông ra Tần Bạch, tỷ lệ thành công nhiều đến bao nhiêu? Lần nữa trở lại giới chi toái phiến, Tần Vũ đột nhiên mở miệng. Chứng minh như thế nào ngươi là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ? Hoàng Kim Nghiêu phiết mắt Tần Vũ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, lấy ngươi thân phận bây giờ bại lộ cái thân phận này, ngươi là viết cái này hãm hại, lại đào càng hố to cho chính ngươi, khi đó, cái mất nhiều hơn cái được, Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ cái thân phận này quá dị ứng cảm giác, nhất định phải thận trọng. Hoàng Kim Nghiêu thấp giọng nói. Lại nói, ngươi thấy được hai người bọn họ chưa từng nghĩ sao? Tần Bạch là biến dị tật lôi thú, loại này biến dị rất khó là trời sinh, một loại đều là người làm, mà có thể làm được một điểm này, ở chư thiên thế giới cũng không nhiều, cho nên, bọn họ đã cân nhắc qua Tần Bạch phía sau có người khác hay không, sở dĩ không để ý, là bởi vì, hai người bọn họ thế lực quả thật cường đại. Hoàng Kim Nghiêu thấp giọng truyền âm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, việc đã đến nước này, sớm không có đường lui. Ta vẫn là câu nói kia trước xem một chút Tần Bạch là phản ứng gì, nếu như hắn có thể nhịn cơn tức này, như vậy, liền thần phục có lẽ đối với hắn có một cái khác lần tạo hóa, nếu không thể, chỉ có thể liều một lần. Hoàng Kim Nghiêu lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Hắn biết Tần Vũ tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị Tần Bạch bị chém. Hít sâu một cái, Tần Vũ nhìn ở trên hư không loạn lưu bên trong máu thịt be bét Tần Bạch, do dự hồi lâu Tần Vũ bắt đầu truyền âm, nếu như thần phục đối với Tần Bạch cũng không có ảnh hưởng, như vậy có lẽ nhận chủ quả thật đối với Tần Bạch có lợi, ít nhất trước mắt mà nói là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ta tạm thời nhận thức bọn họ làm chủ, bọn họ thân phận phi phàm, nếu có thể nhận chủ, đối với ngươi ngày sau có lợi. Đợi ngày sau lớn lên sau, đang nghĩ biện pháp giải trừ chủ tớ quan hệ. Tần Vũ lấy tiên nguyên ngưng tụ ra lời nói xuyên thấu hư không loạn lưu truyền vào Tần Bạch trong tai. Bị liên khóa buộc chịu đựng hư không loạn lưu đánh, đã sớm thoi thóp Tần Bạch nghe được Tần Vũ lời nói sau, kia từ đầu cùng từ bạch đầu cũng mở hai mắt ra, mang theo một phần do dự cùng dãy rủa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy chỉ có kia bạc đầu làm như không nghe, mặc dù máu thịt be bét nhưng như cũ che giấu không hắn ngạo, hắn quật. Ở ba cái trong đầu, bạc đầu thực lực mạnh nhất cũng là cực kỳ có uy nghiêm, bạc đầu không lên tiếng, tử bạch đầu cùng tử đầu cũng sẽ không lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy bạc đầu như cũ không phản ứng, Tần Vũ tiếp tục truyền âm, bắt đầu là bạc đầu phân tích hơn thiệt cái gì lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt, đều bị Tần Vũ nói khắp. Có thể mặc cho Tần Vũ nói như thế nào, bạc đầu căn bản không nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thà chết chứ không chịu khuất phục, ở trên người hắn biểu hiện tinh tế. Tần Vũ cũng không có bức bách Tần Bạch mà là cách một đoạn thời gian đã nói một lần, hy vọng Tần Bạch có thể nghe vào, chẳng biết tại sao, đang khuyên Tần Bạch lúc Tần Vũ lòng như đao cắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Bạch là hắn huyết dựng dục mà ra, là hắn nhìn lớn lên, lúc này, đi khuyên Tần Bạch thần phục người khác thành vì người khác tọa kỵ, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng tích góp nồng nặc tự trách áy náy cùng với sát ý thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt đã là sau nửa năm. Mà ở trong nửa năm này, tập hợp ở chỗ này tu sĩ đã gần 4.000 người, Tần Vũ như cũ cách mỗi mấy ngày khuyên một khuyên Tần Bạch, chỉ bất quá, bạc đầu chưa từng mở mắt, thiết tâm cho dù chết cũng không cúi đầu, cũng không khuất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm đó, ở chiến xa màu vàng óng thượng ngồi tĩnh tọa Phượng Kinh Long mở hai mắt ra, mắt nhìn giới chi toái phiến sau, hắn chậm chạp đứng dậy, xoay người nhìn về phía bị liên khóa thả bay Tần Bạch. Tay phải hắn một chiêu, liên khóa cấp tốc thu hồi, đem Tần Bạch cưỡng ép kéo qua tới. Gocchuyenaudio.com